Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Con dấu của Ahappan, Quýt thu được con dấu mà hoàng đế Ahappan, một trong những Chapter bậc thầy tạo ra như một phần thưởng của nhiệm vụ. Hoàng đế đầu tiên thống nhất lục địa Vexai, con dấu của đế chế Ahappan, Quýt gạt đi những giọt lệ trên mắt. Đây không phải nước mắt khi cậu ngáp, mà là nước mắt của sự sung sướng, người ta nói thiên đường chỉ mở ra cho những người biết lo cho bản thân. Đúng như cái tên của nó, mình không nghĩ là mình có thể nhận được phần thưởng ngon dư này. Đây là một cổ vật đã xuất hiện trên lục địa Vexai được vài thế kỷ, con dấu của hoàng đế Ahappan có nhiều hơn một dòng bonus. Nó là một item mà tất cả mọi người đều muốn được chạm tay vào, phải tốn rất nhiều công sức, vậy mà nó lại không ở trạng thái nguyên vẹn. Tính đến hiện tại, tác phẩm điêu khắc luôn đáng giá hơn ít nhất 100 lần đồ trang sức, mọi người đều muốn những item thiêng có thuộc tính phép thuật. Cậu dự định sẽ sửa con dấu của Ahappan đến trạng thái gần hoàn hảo, để sức mạnh thật sự của nó được bộc lộ. Tiring. Đế chế Ahappan đánh giá cao những tòa nhà cổ thời Era, là một Chapter và là chủ nhân của vùng này, bạn có thể xây dựng các tòa nhà cổ thời Era. Những tòa nhà cổ này nổi tiếng trang trọng và thanh lịch, đồng thời cũng đủ rộng để chứa một lượng lớn người. Phí xây dựng rất cao nhưng nó sẽ có hiệu quả tăng tỷ lệ sinh sản, bạn có thể xây những tòa nhà đặc biệt hoàng cung của đế chế Ahappan. Cần ít nhất 8 triệu vàng phí xây dựng, chỉ có thể xây dựng một cái trên toàn lục địa, ảnh hưởng chính trị lên toàn lục địa. Lòng trung thành và tinh thần của các nai sẽ tăng cao, giảm khả năng bị giới quý tộc phản bội, có rất nhiều hầu gái. Cần một vùng rộng lớn để xây dựng, nếu hoàng cung được xây dựng trên đất nông nghiệp, sự bất mãn của dân thường sẽ tăng lên. Có hiệu ứng đặc biệt lên toàn thành phố, cải thiện khả năng của những nai lang thang, qua đó củng cố lòng trung thành của họ, hiệu ứng ngoại giao. Cậu đã nhận được kỹ năng Sculptural Memory từ nhiệm vụ, cậu có thể thấy lịch sử của những tòa nhà cổ thời Era, và xây chúng. Cậu không hy vọng là sẽ có phần thưởng như vậy, cậu không hề nghĩ đến việc sẽ xây nó. Thậm chí việc này còn tốn phí thuê nhân công dọn cỏ dại trong vườn của lâu đài, đại đấu trường, cần ít nhất 300.000 vàng phí xây dựng. Một nơi cho các đấu sĩ, xem các trận đánh khốc liệt sẽ làm giảm bớt sự căng thẳng của người dân, phí vào cửa sẽ làm tăng doanh thu của thành phố. Danh tiếng của bá tước sẽ tăng lên khi xây dựng, đại đấu trường sẽ đào tạo ra nhiều đấu sĩ quả cảm hiệu ứng đặc biệt. Các đấu sĩ sẽ đến thử sức, tốc độ luyện quân tăng nhanh chóng, pháo đài đá cần ít nhất 500.000 vàng phí xây dựng. Có thể làm thành lũy của thành phố, có thể xây trên núi và những vách đá cao, có cửa hàng, nhà ở cần thiết cho binh lính, tùy vào địa hình. Có thể nhận được một số phước lành và có thể dùng làm tiền đồn ngăn cản các đợt tấn công của quái vật. Số lượng nhiệm vụ chống lại quái vật tăng lên đáng kể và giáp tầm thu thập được từ quái vật sẽ xuất hiện trên thị trường, nếu pháo đài thất thủ. Độ tin cậy về việc cung cấp sự an toàn của bá tước sẽ giảm mạnh, hiệu ứng đặc biệt, mở rộng lãnh thổ, kho chứa đặc biệt của Ahappan. Cần ít nhất 40.000 vàng phí xây dựng, đây là một công trình hết sức đặc biệt, một tòa nhà chọc trời. Đế chế Ahappan xây nhiều tầng trong kho chứa để lưu trữ lượng lớn lúa gạo, có thể lưu trữ lượng lớn lúa, rượu, trái cây trong thời gian rất dài. Giảm số lượng hộ đói nghèo và ổn định giá lương thực, người dân sẽ không còn phải lo lắng về thực phẩm và trẻ em thích nhìn các kho thóc lớn. Khi lục địa được thống nhất bởi đế chế Ahappan, đây là tòa nhà quan trọng nhất cho sự an toàn, khả năng sinh sản, và nền kinh tế. Lễ hội lớn cho thành phố có thể được bắt đầu, hiệu ứng đặc biệt, cư dân lân cận sẽ di cư đến vì họ sẽ không phải lo lắng về lương thực. Ao tiền bí ẩn, phí xây dựng, 1.000 vàng, một cái ao nhỏ tự nhiên, nước sạch, nơi yêu thích của các nàng tiên, khó có thể tìm nơi để xây nó. Sau khi xây dựng ao, các nàng tiên sẽ đến chơi xung quanh, trong hầu hết trường hợp, các nàng tiên sẽ không chơi khăm mọi người quanh đây. Nữ hoàng Fairy có thể tặng quà bất ngờ, hiệu ứng đặc biệt tăng độ gần gũi với thiên nhiên, các sự kiện kỳ bí có thể xảy ra. khu liên hợp của Scepter cần ít nhất 30.000 vàng phí xây dựng, một nơi cho các Scepter tụ tập và học kỹ thuật mới, giúp phát triển văn hóa thành phố. Tàn tích lâu đài cần ít nhất 70.000 vàng phí xây dựng, để xây dựng công trình này, văn hóa, nghệ thuật và công nghệ cần được phát triển đồng đều. Một công trình đặc biệt của đế chế Ahab, phần nơi cư trú của các tinh linh thích trêu trẻ nhỏ, các tinh linh không thể bị bắt. Các tinh linh làm giảm số lượng trẻ em bị tấn công bởi quái vật, công trình này làm tăng sự phát triển của phép thuật, trung tâm thương mại Ahab, phần. Cần ít nhất 25.000 vàng phí xây dựng, đế chế Ahab, phần ưa thích các nghệ sĩ và thương nhân, lái buôn có thể nghỉ tại đây. Xây nơi ở có an ninh tốt để các xe hàng của thương nhân có thể được lưu trữ an toàn. Có thể nâng cao khả năng thương lượng và tốc độ của các xe hàng trong vài ngày sau khi nghỉ ngơi tại đây, tháp nghiêng Linning cần ít nhất 150.000 vàng phí xây dựng, các câu hỏi sẽ được đặt ra xung quanh bản chất của tháp Linning, tăng mối quan hệ giữa các nguyên tố đối với các pháp sư. Khả năng đặc biệt, khả năng tăng mối quan hệ với các nguyên tố dựa trên điều kiện tự nhiên của khu vực xung quanh, xưởng sản xuất ra. Cần ít nhất 1.200 vàng phí xây dựng, nơi này sẽ bán ra và các sản phẩm ra, có hơn 300 tòa nhà thuộc đế chế Ahab, phần giúp tăng quân sự, kinh tế, giáo dục. Chúng mặc định yêu cầu một lượng lớn vàng và đá, có thể thêm một số trang sức cần thiết và các loại đá quý khác. Thấy một lượng lớn yêu cầu nguyên vật liệu xây dựng như thế, dưới danh nghĩa bá tước. Pitt nghĩ rằng chúng không có nhiều giá trị bởi vì trình độ công nghệ, văn hóa và kinh tế vẫn còn thấp. Điều đó có nghĩa là việc xây dựng sẽ vô giá trị. Hoàng cung đế chế Ahab phần yêu cầu một số tiền khổng lồ cùng lượng lớn đá quý. Pitt nhìn qua danh sách một lần nữa, đế chế Ahab phần tập trung thông tin về kỹ năng blacksmithing trong việc chế tạo vũ khí và áo giáp. Đế chế Ahab phần không ngừng chinh phạt, họ phải chiến đấu với con người và những con quái vật khổng lồ để bảo vệ lãnh thổ. Mặc dù cấp độ kỹ năng thấp, đế chế Ahab phần đã sử dụng thêm gia độn để làm tăng trọng lượng sức phòng thủ của giáp. Bây giờ bạn có thể làm quần áo và giáp cho những Imperial Knight, hiệp sĩ hoàng gia, và binh lính, bạn đã nhận được kỹ năng may của đế chế Ahab phần. Quần áo như áo choàng phù thủy, quần áo hoàng gia, đầu bếp hoàng gia, người giúp việc, và các loại quần áo khác. Kỹ năng Sculptural Memory vẫn còn nhiều thứ chưa được biết đến do con dấu của hoàng đế vẫn chưa được giám định hoàn hảo. Vẫn còn những phần của tác phẩm điêu khắc bị tổn hại cần được sửa chữa, một công việc khó khăn để phát triển nghệ thuật. Từ khi Whit học kỹ năng Sculptural Memory, cậu không còn kiếm được nhiều tiền nữa. Cậu đã học được nhiều phương pháp may các trang bị khác nhau để bổ sung vào kỹ năng sewing, Whit cười méo mó. Ahab, giá mà trong cuộc sống ta có thể đạt được mọi thứ mà không mất cái gì, con dấu của hoàng đế là một item lịch sử rất cổ. Vì thế vẫn còn nhiều thứ chưa rõ về nó, dù vậy, cậu vẫn suy tính cách để thu được nhiều tiền, điều đó rõ như ban ngày KMNRQL. Nụ cười điên dại bật ra từ mồm Whit, cười điên hơn cả lúc cậu nhặt được một thanh kiếm hoặc áo giáp khi đi săn. Nếu đã đến mức này thì nó sẽ còn hơn cả Demon Sword hay Ancient Seal nữa, đó là điều cậu nhận ra sau một hồi tính toán, giống một kho báu đối với Scepter. Như huyết mạch để tăng chỉ số át, dù sao thì vương quốc Ahab phần đã sụp đổ trong quá khứ. Cậu cần khôi phục phần còn lại của tác phẩm nếu cậu muốn xem phần ký ức còn lại, kỹ năng Sculpture Repair của Whit khá thấp để có thể sửa chữa. Mình cần phá hủy vài bức tượng và khôi phục chúng, cậu cần nâng cao kỹ năng của mình để hoàn thành nhiệm vụ cấp S. Nhưng cậu vẫn mong đợi về một phần thưởng lớn đằng sau, tốt rồi, mình nên đi thôi, cựu mercenary già đi cùng Whit cuối cùng cũng đã rời đi. Ở sông Lamentation, ông ta đã uống cả tấn rượu đắt tiền của cậu, ông ta thậm chí còn hát trong khi uống, rất khó để chăm sóc ông ta. Và giờ ông ấy đã đi, cậu đã nhận được con dấu hoàng đế từ người mercenary đó, nhưng giờ ông ta lại quay lại, mắt Whit sắc lạnh. Việc này sẽ khó đây, đương nhiên việc liên lạc với mercenary đó sẽ trở nên khó khăn hơn, cậu chỉ có thể quan tâm đến ông ta trong một lúc. Pitt nắm cả hai bàn tay của ông ta, thật là vinh dự, đây là lời tạm biệt cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, hãy cố đừng ăn hay uống quá nhiều. Đây là ít snack cho ông, cậu đã giả vờ như đây là một cuộc chia ly đáng tiếc với điệu bộ mềm mại và ấm áp, tôi xin lỗi vì đã là gánh nặng của ông. Từ giờ hãy chăm sóc bản thân nhé ông già, không hẳn, đó là một trải nghiệm đáng nhớ, có lẽ chúng ta nên quay lại vương quốc sớm, thi thoảng gửi thư cho ta. Vẫn còn nhiều điều về cuộc đời của ta khi làm mercenary mà ta chưa kể cho cậu, câu chuyện về cuộc đời mercenary của ông chính xác đến đáng ngạc nhiên. Đó là một cái nhìn chân thực về lịch sử của lục địa Vexai, và nhiều chi tiết liên quan đến nhiệm vụ của Whit-Hu-Hu-Hu, mắc giả tạo. Người mercenary khá là thoải mái nên ông cười khúc khích, đó là chút sự thân mật mà cậu có khi nói chuyện với cựu mercenary. Họ đã hiểu nhau đến một mức độ nhất định, khi nào rảnh đến chỗ tôi chơi nhé, ông luôn được chào đón, tôi đi đây, lần tới. Ta sẽ cho cậu gặp cháu trai của ta. Uýt nhìn xung quanh sau khi Smith rời đi. Xung quanh dòng sông Lamentation là chiến trường xưa nơi ba bộ lạc đã chiến đấu chống lại giáo hội Imbinu, các quest lần lượt mở ra. Cậu đã nhận hết phần thưởng, giờ cậu có thể quay lại Morata, cậu đã được biết đến là Scepter giỏi nhất trên toàn lục địa Vexai, vì vậy. Cậu hiểu là cần phải giấu đi chỗ tượng cậu tạc trong quá khứ, Oivan, thật thất vọng vì mình đã không làm chúng đúng cách. Cậu vội vã tạc chúng để kịp chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại quân đoàn bất diệt, cậu đã ban sự sống cho từng con một, dù sao thì. Mình vẫn tự làm ra chúng, Quýt vẫn kỳ vọng nhiều vào lũ Oivan, chúng là những tác phẩm đầu tiên được ban sự sống. Vì có một khuôn mặt sắc nét nên chúng có chỉ số kháng gió khá cao, tuy nhiên, chúng có lòng tự trọng lớn. Chúng vẫn làm theo lời cậu nhưng với thái độ kiêu ngạo, ê, mày nghĩ sao, chủ nhân đâu rồi, đi rồi, chúng ta đã hoàn toàn tự do. Có vẻ như lũ Oivan đang phản bội Uýt, vì vậy cậu sẽ cần phải dạy dỗ lại chúng, vì cậu ban sự sống cho chúng đầu tiên. Nên chúng là những người già nhất, có nhiều thời gian để chơi và vỗ béo, nhưng ở phương Bắc chúng đang đi săn và phát triển. Uýt triệu hồi chúng ở trên núi để đi về Morata, sáu Oivan xếp hàng và trông như vừa tắm vì người chúng sáng bóng, ê khỏe không mấy nhóc. Pitt nói bằng một giọng hối lỗi, cậu chỉ huy động chúng để chiến tranh nên cậu không quan tâm tới chúng nhiều lắm, chủ nhân, chúng tôi khỏe, chúc mừng. Đáng tiếc rằng, chúng tôi không được nhìn thấy chủ nhân thường xuyên, Kiarurururuach, cậu tiến lên trước và vuốt mặt Uy, một trong khi làm vậy. Cậu vẫn có thể nghe được đoạn hội thoại bí mật của lũ Oivan, sao ngài ấy tự nhiên tốt với chúng ta thế, sẽ có một việc gì đó đáng ngờ, cẩn thận. Uy tiếp tục vuốt ve mặt Uy, một các chú thật tốt khi được gặp lại sau một khoảng thời gian dài, Uy nói nhẹ nhàng. Ta muốn nhìn thấy khuôn mặt bọn mi lâu lắm rồi, lũ Oivan vẫn im lặng. Uy cho phép chúng vươn cánh và tự do bay lượn trên bầu trời với sự hiện diện của mình, sau đó Uy gọi, có vẻ bọn mi khá là yếu. Ta có một số của quý kiếm được khi đi săn, bọn mi có thể thử thịt King Hydra và Emoji cậu đã tiết kiệm, tôi yêu ngài, đội ơn ngài, Wagu Wagu. Lũ Oivan tham lam rằng xé đống thịt, Kumini lịch sự lấy ra một con dao nhỏ để cắt thịt ăn, sau khi ăn những món ngon như vậy, lũ Oivan hoàn toàn hài lòng. Nó giống như là một đứa trẻ rất tự hào về cha mẹ mình, vài ngày trước chúng tôi đã hạ được một con Be Centaur, nó ở xa Morata. Chúng tôi đã sực nó, chúng tôi muốn ngài được nếm thử vị nó, điều đó có nghĩa là bọn chúng đã thịt được một tên nửa người nửa thú. Ngay cả với những cuộc thám hiểm, một phần lớn của phía Bắc vẫn chưa được khám phá, chỉ được biết sơ sài, có rất nhiều nơi như vậy. Có nhiều câu chuyện về những nơi đó, bọn mi khỏe đến cỡ nào rồi, level 376, lũ Oivan đều trên level 370, khi Uýt ban sự sống cho chúng. Chúng chỉ ở mức 300 và cũng là kiệt tác cấp y tới lượt Kumini sau bữa ăn, chủ nhân, Kumini thì vất vả hơn với Uýt. Bởi vì cậu cảm thấy phí phạm khi làm nó bằng vàng, tôi thật lòng cảm ơn ngài vì bữa ăn ngon, nó đang đói và Uýt thì tốt bất chợt. Kumini rất nhút nhát nhưng nó lại có kỹ năng chiến đấu tuyệt vời, nó có thể chạy nhanh và cầm kiếm bằng cả hai tay. quái vật yếu có thể bị hạ gục ngay lập tức và nó hoạt động tốt khi ở trên lưng của Wyvern với kỹ năng bắn cung thần sầu, một kiệt tác cấp 2. Nó được làm với điểm thưởng 20, level nên giờ nó đang ở mức 420, đó là tác phẩm cao cấp đầu tiên cậu ban sự sống. Queen of Light và Phoenix mà cậu làm từ ánh sáng cũng chưa lên nổi 400, chủ nhân, tôi đã vượt qua chỉ tiêu level 446, tốt, mì đã rất nỗ lực. Trong khi lũ Wyvern mải chơi, Kumini một mình đi vào dungeon và săn, nó săn không nghỉ để trả ơn cách mà Whit đã ban sự sống cho nó. Tôi đã đi săn quái vật trong hầm mỏ khi ngài đi mất, các mỏ bỏ hoang gần Morata, vì Whit không phát triển các mỏ, chúng đã trở thành hang ổ của quái vật. Kumini đi săn quái vật và khai thác khoáng sản bằng cuốc, vì Whit tạo ra Kumini, nên khoáng sản được nó khai thác sẽ chuyển vào kho của cậu. Và cậu có thể sử dụng nó để xây dựng hoặc chế tạo item, tôi đã học thêm skill mới, gôn gôn gôn, ohhh. Whit nghĩ rằng một tác phẩm của cậu đã phát triển đến mức này sẽ rất giá trị, Kumini có phải là một điều đáng mừng với cậu, tệ thật. Tất cả Sculptor đều cần hàng trăm người như Kumini, những kỹ năng Mining có đóng góp lớn với nền kinh tế, kỹ năng Mineral Discovery. Phát hiện khoáng sản, và pickaxe, dùng cuốc đều hữu dụng, kỹ năng gì thế, chủ nhân, đừng bất ngờ, nó là phép thuật. Kumini có trí thông minh cao, vì nó được làm bằng kỹ năng blacksmith nên nó có các thuộc tính lửa, nước và kim loại. Những chỉ số khác không tệ nhưng cậu vẫn vui vì nó có thể học phép thuật, giỏi lắm Kumini, nhưng để ta xem mi học được loại phép thuật gì. Bảng kỹ năng Kumini, Whit có thể hiển thị bảng kỹ năng của những tác phẩm cậu tạo ra, suốt Mastery sơ cấp LV9, 26, kỹ năng cầm kiếm, level càng cao. Sức mạnh càng lớn, Archery trung cấp LV7, 88, có tầm bắn xa và tăng khả năng chính xác của các mũi tên, bạn có thể bắn nhanh, Fire Control Mastery trung cấp LV4. 16, có thể tạo ra lửa, sức mạnh không giới hạn nhưng nhiệt độ cao quá sẽ làm thân thể bị nung chảy, level 3 Fluid Conversion, hóa lỏng, 15. Có thể dùng nhiệt độ hóa lỏng cơ thể, hữu ích trong việc sửa chữa cơ thể, dù sao thì, một số phần của cơ thể có thể bị mất vĩnh viễn. Kumini có kỹ năng tuyệt vời với khả năng bắn cung và kiếm thuật như cậu mong đợi, kỹ năng phép thuật đã xuất hiện, Jewelry Destruction Magic sơ cấp LV6, 69. Có thể sử dụng khả năng phép thuật tiềm tàng của đồ trang sức. Sức mạnh phép thuật phụ thuộc vào khả năng của người sử dụng và giá trị của đồ trang sức, phép thuật tiêu tốn một lượng trang sức nhất định. Đồ trang sức phép thuật đó là một sức mạnh kinh khủng hơn phép thuật vì tốc độ sử dụng của nó thực sự rất nhanh. Có chút bất lợi khi nó yêu cầu một lượng trang sức nhất định, level của Kumini là 446 và nó có chỉ số thể chất cao như Strength và Agility. Đồng thời có cả Wisdom và Intelligence, nó có đặc điểm của một Wizard. Nó đã phát triển được khả năng sử dụng phép thuật bằng các đặc tính của riêng mình, đó là một kỹ năng sang trọng để khẳng định bản thân nó. Đó là một kỹ năng thích hợp với Kumini, tác phẩm đáng giá 17.000 vàng, không được dùng nó, đa phục, gôn gôn gôn. Mi có thể dùng kỹ năng này hoặc Fluid Conversion trong tương lai, nhưng nếu Mi dùng thì ta sẽ nung chảy Mi lại thành vàng, nếu nó bị nung chảy lại thành vàng. Nó sẽ không dùng được skill nào nữa, điều đó có nghĩa là nó chỉ còn có thể bị đem bán, chủ nhân, Kumini không thể làm gì ngoài than thở. Kumini có vẻ ngoài của một tên trai trẻ, đẹp trai, sáng láng, điều mà khá ấn tượng với mọi người trừ Whit. Whit nghĩ thời son vàng của tuổi trẻ là cấp 3, nơi mà các nữ sinh với tiền có thể thoải mái ăn tê tiễu, bốc kỳ, bánh gạo cay, Whit bơ Kumini, uy. Một đi ra và bước lên phía trước, đương nhiên là nó đang cố để bảo vệ người em của mình, chủ nhân, nghe tình hình trong thành phố trở nên đáng báo động. Sau đó, giọng nói của Whit trở nên nghiêm trọng, có gì hot, khi đi săn ở Morata, lũ Wyvern đã đi do thám vùng lân cận, Whit đã đầu tư rất nhiều tiền. 300.000 vàng ở Morata, cũng như tạo ra rất nhiều tác phẩm điêu khắc. Giáo hội Freyr đã bảo vệ thành phố một thời gian nhưng đó không phải là lý do khiến cho áp lực được giảm đi. Chúng do thám xung quanh bởi không đơn giản chỉ dựa vào Paladin của giáo hội Freyr, các mỏ đá quanh Morata đang trở nên đông đúc thời gian gần đây, uy. Một bắt đầu giải thích những điều đang xảy ra khá là khó hiểu với lũ Wyvern vì chúng còn trẻ, nhưng Whit thì hiểu. Dường như đang gia tăng một lượng lớn sâu giờ, xây dựng doanh trại và nghĩa vụ quân sự của các binh sĩ, không có nhiều cư dân gần Morata. Những người nhập cư lên miền Bắc sẽ không nhiều đến vậy, lính đánh thuê và các đơn vị lính là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có khá ít con mồi để săn vì có nhiều người đi săn quanh đây, cách chương.